Bất diệt bá thể quyết, chương 1448, quan tài miếu. Góc truyện audio.com. Sắc trời sáng lên, chúng ta lại đi cái kia quan tài miếu đi. Hiện tại ban đêm, âm khí cực nặng, nếu là lại tiến vào ở trong đó, không biết còn sẽ có cái gì quái chuyện phát sinh. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một chút nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Cái kia quan tài miếu đích thật là quá quỷ dị. Ban đêm đi vào, hoàn toàn chính xác không ổn. Sau đó, Mộ Phong tại phụ cận tìm một chỗ vứt bỏ sơn động. Giấy lên đống lửa sưởi ấm, đồng thời cũng vì đem trên người y phục ướt nhẹp cho sấy khô. Nếu là đổi làm trước kia, ẩm ướt quần áo hắn có thể dùng linh lực nháy mắt sấy khô. Mà lại linh lực chu du toàn thân hắn cũng không sợ bị lạnh. Mà hiện tại khác biệt, hắn linh lực không cách nào sử dụng, không gian giới chỉ cũng vô pháp mở ra, giống như phàm nhân đồng dạng, sở dĩ chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, mưa tạnh, lôi tát, chân trời tầng mây bên trên, vẩy xuống từng sợi ấm áp ánh nắng, chiếu sáng mảnh này dãy núi trùng điệp. Mộ Phong đẩy ra chỗ cửa hang rậm rạp thân cành, đi ra, nhìn lên bầu trời ánh mặt trời sáng rỡ. Hôm qua tâm tình buồn bực cũng tốt lên rất nhiều. Mộ Phong, đi thôi, chúng ta đi cái kia quan tài miếu nhìn xem. Cửu Uyên bay lượn mà đến, rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, có chút không kịp chờ đợi nói. Mộ Phong gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, lần theo ký ức. Hướng phía đường xuống núi đi đến, khi Mộ Phong đi vào bồn địa thời gian, ngạc nhiên phát hiện, cái này toàn bộ bồn địa đúng là vẫn như cũ lộ ra âm u, cái kia ánh mặt trời sáng rỡ đều không thể chiếu xạ nhập chỗ này cấm địa. Tối hôm qua, bởi vì trời mưa, Mộ Phong còn không có cảm giác, hôm nay, hắn bước vào bồn địa nháy mắt, có thể sâu triệt cảm thụ đến một cỗ âm trầm hàn ý cuốn tới. Băng lãnh thấu xương, khó trách người nói cái này loa vò địa hình chính là tụ âm nơi. Nơi này âm khí thật đúng là đủ nặng. Mộ Phong hai tay vây quanh, mang theo thanh âm rung động nói. Cửu Uyên lại là cười, nói, người cái này làm chủ nhân chịu không được. Ngược lại là trong tay ngươi dẫn hồn cốt phiên thích đến gấp. Nó đã đang vui sướng hấp thu nơi đây âm khí đâu. Mộ Phong lúc này mới chú ý tới. Trong tay hắn cầm dẫn hồn cốt phiên mặt ngoài, lóe ra u quang, nhìn kỹ lại, hắn có thể cảm nhận được chung quanh một cỗ âm khí chính đang không ngừng tràn vào cốt phiên nội bộ. Mà hắn cũng càng phát ra cảm giác toàn thân rét run. Đây là cốt phiên dẫn tới quá nhiều âm khí đưa đến. Dẫn hồn cốt phiên ở chỗ này ẩn dưỡng, hẳn là rất nhanh liền có thể để cho bên trong tất cả âm hồn đều khôi phục nguyên khí. Nếu là một mực ở chỗ này, bên trong âm hồn hẳn là đều có thể không ngừng tiến hóa. Trở nên càng thêm cường đại, Cửu Uyên mắt nhìn Mộ Phong trong tay cốt phiên nói. Mộ Phong vẩy một cái mi, nói, ta ngược lại là không nghĩ tới. Nơi đây tập âm, hoán lưỡng khí, lại đã rất nhiều năm, âm sát hoán khí cực kỳ khủng bố. So dĩ vãng ta kiến thức qua bất luận cái gì hung sát chi địa đều muốn càng đáng sợ nguy hiểm. Dẫn hồn cốt phiên có thể ở chỗ này ẩn dưỡng, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cửu Uyên dội nước lạnh nói, người ý tưởng này là rất tốt, bất quá cái này dưới đất chôn giấu lấy thứ rất đáng sợ. Nếu là một nước vô ý rất dễ dàng tự chui đầu vào giọ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cửu Uyên, người yên tâm đi, đã cái kia quan tài trong miếu tồn tại Phật ma phong ấn. Cái kia ta không động phong ấn chính là, vẻn vẹn chỉ là đem cốt phiên cất đặt tại chùa miếu bên trong. Mượn nhờ cái này thiên nhiên ngưng tụ âm khí ẩn dưỡng. Nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nếu chỉ là như thế, hoàn toàn chính xác sẽ không xảy ra chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là... Cái này chùa miếu bên trong phong ấn vật kia không có dị động. Cửu Uyên ngưng trọng nói. Đã chúng ta xác định ở trong đó thắng lấy chính là một vị thánh chủ cấp tồn tại. Mà lại vị thánh chủ này còn cần Phật tổ cùng ma tổ hai vị thượng cổ thánh chủ liên hợp phong ấn. Thuyết minh không phải bình thường thánh chủ cường giả. người đem cốt phiến an trí tại chùa miếu bên trong, chung quy phong hiểm quá lớn. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, ngươi nhắc nhở chính là, dẫn hồn cốt phiến cứ như vậy để ở nơi này uẩn dưỡng. Ta cũng không yên tâm, chúng ta đại khái có thể ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Chờ đem cốt phiến khôi phục nguyên khí sau lại rời đi là được. Cửu Nguyên cười lạnh, nói, vậy cũng phải chờ chúng ta tìm tới rời đi nơi đây, cửa ra vào lại nói. Mà lại đã nơi này là thánh vực, tất nhiên sẽ có đồ tốt, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, thánh chủ cấp đồ vật, hắn đương nhiên tâm động, đây chính là vượt qua võ đế tồn tại, bất kỳ cái gì đồ vật kia cũng là võ đế khó có thể tưởng tượng. Thánh vực bảo vật cố nhiên đáng ngưỡng mộ, cái kia cũng phải có mạng có thể cầm, Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Nguyên ngược lại là mắt lộ ra vẻ hân thường, thầm nói tiểu tử này vẫn là rất bình tĩnh, không có bị tham lam mê mát. Đến, Mộ Phong dừng bước, nhìn trước mắt gần trong gang tấc quan tài miếu. Hắn lúc này mới chú ý tới, cửa lớn không môn, bên trong u ám mà âm trầm, thấy không rõ bên trong cụ thể cảnh tượng. Mộ Phong nắm thật chặt trong tay cốt phiến, dậm chân tiến vào cửa lớn, xuyên qua cửa lớn. Vượt qua thô lậu hành lang, đến tới miếu thờ chỗ sâu, hắn nhìn thấy cung phụng ở phía trước ba tòa tượng nạn. Bên trái Phật tượng, bên phải ma tượng, ở giữa thì là không đầu không tứ chi tượng nạn, một cỗ thối giữa hôi thối, xông vào mũi, khiến Mộ Phong nhíu mày. Hắn không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, nơi đó nằm ba bộ độ cao thối giữa thi thể, từ thi thể quần áo cùng thân hình. Mộ Phong miễn cưỡng có thể phân biệt ra, cái này ba bộ thi thể không phải là tối hôm qua cùng hắn ở đây chùa miếu bên trong tránh mưa vợ chồng cùng tuổi trẻ hòa thượng. Từ thối giữa trình độ đến nhìn, ba người rõ ràng chết có 1-2 tháng, nhưng Mộ Phong lại nhớ kỹ rất rõ ràng, đêm qua ba người này còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Thậm chí còn ra tay với hắn đâu. Nói cách khác, tối hôm qua hắn nhưng thật ra là cùng ba cái thi thể đợi tại chùa miếu bên trong tránh mưa. Mà hắn lại không tự biết, nghĩ tới đây, Mộ Phong chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Đối với cái này chùa miếu bên trong phong ấn đồ vật càng phát ra kiêng kỵ. Tuy nói hắn một thân tu vi đều bị giam cầm lại. Nhưng tầm mắt, ngũ giác các loại có thể đều vẫn còn. Lại hoàn toàn nhìn không ra đêm qua hắn nhưng thật ra là cùng ba bộ thi thể ở chung. Bực này quỷ dị thủ đoạn, quả thực khó lòng phòng bị. Hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi đâu. Mộ Phong ánh mắt rất nhanh rơi tại Phật ma tượng nạn bên trên. Hắn phát hiện cái này hai tôn tượng nạn so đêm qua muốn càng thêm hoàn chỉnh. Nguyên bản mặt ngoài có thật nhiều vết rách, giờ phút này cũng biến thành ít đi rất nhiều. Cái này ba tôn tượng nạn bên trên, hoàn toàn chính xác có pháp tắc khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng chạy không khỏi ta mắt, nhìn xem chỗ đứng, cái kia Phật ma hẳn là đích thật là liên thủ phong ấn cái này không đầu không tứ chi tượng nạn chủ nhân. Thứ này rất mạnh a, xem ra Phật ma hình như không áp chế nổi quá lâu. Chỉ sợ cũng có thể tự hành phá phong mà ra, tốt trên tay ngươi có hắc kim sa. Tối hôm qua chợ Phật ma tượng tăng cường một phần lực lượng. Lúc này mới đem tối hôm qua sắp bạo động cái này không đầu tượng nạn chủ nhân chế trụ. Cửu Nguyên vòng quanh ba tôn tượng nạn lướt một vòng. Lúc này mới trở lại Mộ Phong trước mặt. Nói, ngươi trên người còn có bao nhiêu hắc kim sa? Mộ Phong lấy ra màu đen như mực hộp ngọc. Đem mở ra, mắt nhìn nói, còn có 4/5. Đêm qua khuynh đảo 1/5. Tất cả đều bị Phật ma tượng hấp thu. Cửu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng nói. Vậy ngươi cũng không cần do dự. Đem hộp ngọc này bên trong hắc kim sa đều cũng cho Phật ma tượng đi. Còn có ngươi có thể tại Táng Long quật thu thập nhiều chút hắc kim sa. Cùng nhau mang đến, tăng cường cái này Phật ma tượng lực lượng. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn tự mình trải qua đêm qua quỷ dị. Cũng minh bạch phong ấn tại phía dưới này tuyệt không là đồ tốt. Vẫn là đừng có để bực này tà vật ra làm hại nhân gian. Chờ một chút, đột nhiên, Mộ Phong bên tai truyền đến một đạo tang thương thanh âm. Cách chương.